Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 560, công nhân viên đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương về kinh thành hắn là bị hai điện thoại gọi về đi. Một là radio từ chủ nhiệm. Nhận được từ chủ nhiệm điện thoại thời điểm Trương Dương giật mình. Còn coi chính mình mấy ngày nay chơi đến quá mức hỏa bị người báo cáo. Khả năng là bởi vì biết hắn không ở kinh thành duyên cớ. Từ chủ nhiệm ở trong điện thoại không có nói tìm hắn cụ thể có chuyện gì. Chỉ là nhường hắn về kinh thành sau đi tìm hắn. Hắn thậm chí đều không nói là ngày nào đó. Cũng không nói gấp không vội. Làm cho Trương Dương đầu óc mơ hồ. Chuyện gì như thế nghiêm túc còn cần gặp mặt nói chuyện à? Là không thể ở trong điện thoại nói vẫn là trong điện thoại không nói được. Có điều, hắn có thể từ chủ nhiệm trong giọng nói nghe được đối phương tâm tình tốt như có chút trầm trọng. Phỏng chừng là gặp phải vấn đề nan giải gì. Cho tới vấn đề nan giải gì hắn liền không biết. Nhân ra không ở trong điện thoại nói tỉ mỉ. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Muốn biết, cũng chỉ có thể trở về gặp mặt mới có thể biết. Khác một cú điện thoại là Alika đánh tới. Nàng ở quốc nội buổi biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Ngay ở 10 ngày sau, mấy tháng trước, hắn đáp ứng phải làm nàng buổi biểu diễn khách quý. Nhận được cú điện thoại này thì hắn có chút bất ngờ. Buổi biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Hắn lại không nghe thấy một điểm phong thanh. Mặt sau hắn ở internet tra xét một hồi. Lại cũng không có thấy quá nhiều tuyên truyền quảng cáo. Khởi đầu hắn có chút buồn bực. Sau đó cẩn thận ngẫm lại. Cũng là thoải mái. Alika nhưng là quốc tế siêu sao. Ở trên quốc tế tiếng tăm thậm chí so với Uông Thi Kỳ còn cao hơn rất nhiều. Nàng đến quốc nội mở buổi biểu diễn. Nàng ở quốc nội fan ca nhạc những người ái mộ phỏng chừng đã sớm nhận được tin tức. Lại nói, nàng chỉ là đến quốc nội mở một hồi buổi biểu diễn. Hơn nữa còn chỉ là ở kinh thành mở. Căn bản không có cần thiết gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Nói không chắc nhân ra vé vào cửa đã sớm bán xong. Từ chủ nhiệm cùng Alika điện thoại cách xa nhau có điều nửa ngày. Hơn nữa Trương Dương chơi đến cũng gần như. Cũng là dọn dẹp một chút trở lại. Sau đó muốn làm chút gì hắn đều vẫn không có xác định được. Lại chơi tiếp nên chơi dã. Lại nói, võng hữu môn bị hắn hành hạ đến đều sắp điên rồi. Nếu như lại chơi tiếp. E sợ thật sự có người nhấc theo đao đến truy sát hắn. Trở lại kinh thành thời điểm đã là 9 giờ tối nhiều. Hắn ai cũng không thông báo. Chính mình gọi xe trở lại phòng thuê. Tẩy tẩy ngủ, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Ở bên ngoài điên rồi một tuần. Nhưng làm hắn mệt thảm. Nếu như không phải có võng hữu môn bồi tiếp hắn chơi. Nếu như không phải trên đường này quả thật có tốt hơn một chút ăn ngon mê hoặc hắn. Hắn sớm sẽ trở lại. Một người đi du ngoạn. Thật sự rất đáng thương a. Ở hắn lúc ngủ. Internet một mảnh vui mừng. Vô số người vui mừng khôn xiết. Trương Dương rốt cục không vi bác. Cái này không biết xấu hổ rốt cục không làm ầm ĩ. Nhưng rất nhiều người suýt chút nữa cười bể bụng chính là. Trương Dương vi bác lại thu hoạch một đám lớn hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Phải biết. Võng hữu môn mấy ngày nay đối với hắn nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Có thể quỷ dị chính là không ai dám lại mắng hắn. Bọn họ là thật sự chịu đủ lắm rồi. Nếu như lại mắng hắn, hắn lại vi bác làm sao bây giờ? Thơm ngát mỹ thực, mê người mỹ cảnh, hơn nữa đều không mang theo lặp lại. Đây thực sự là muốn mạng già. Người nói xem đi, là một loại dày vò. Không xem đi. Càng thêm dày vò, liền, Trương Dương vi bác dưới bình luận liền trở nên cổ quái như vậy. Coi như là Trương Dương tia ba võng hữu môn cũng không tái thảo luận những kia khiến người ta bị. Được dằn vặt mỹ thực mỹ cảnh, tất cả mọi người đều đang bàn luận Trương Dương tại sao cả ngày cũng sẽ không tiếp tục vi bác. Đang suy đoán hắn còn có thể hay không giết cái hồi mã thương. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đang suy đoán hắn là không phải trở về kinh thành đang chuẩn bị tiết mục. Mới, nhìn Võng Hữu Môn đề tài nghị luận, nhìn những này tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Thế giới giải trí một đám minh tinh nhưng là suýt chút nữa thổ huyết. Này thật sự không có cách nào sống. Hắn đây là ở khanh các ngươi a. Hơn nữa còn đem các ngươi khanh đến như vậy thảm. Các ngươi không mắng hắn cũng coi như. Làm sao trả lại hắn tặng hoa a? Thời đại này, đúng là không biết xấu hổ thiên hạ sao? Này người này so với người khác đúng là tức chết người. Ngày thứ hai, thứ bảy, Trương Dương hơn 9 giờ mới rời giường. Vốn là hắn muốn đi gặp gỡ từ chủ nhiệm. Nhìn hắn tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Nhưng ở sau khi ra cửa hắn chợt nhớ tới đến ngày hôm nay là ngày nghỉ. Lại lâm thời thay đổi phương hướng đi tới hiệu khu một quán rượu. Alika ngày hôm qua liền đến kinh thành. Hiện tại chính ở quán rượu kia. Trên đường, hắn cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Hắn luôn cảm thấy từ chủ nhiệm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn hẳn là gặp phải vấn đề nan giải gì. Hắn thực sự là có chút hiếu kỳ. Nguyên lai ngươi là trở về a? Không trách ngày hôm qua Vi Bác trên cả ngày đều không có động tĩnh. Nhận được điện thoại của hắn, Trình Khánh Quang cũng không nhịn được cười trêu chọc. Trước mặt hắn cái kia một tuần lễ việc làm thật sự quá vô liêm sỉ. Nhìn những kia Võng Hữu Môn thái độ liên tục biến hóa. Hắn cũng không biết nở nụ cười bao lâu. Trương Dương lườm một cái. Trực tiếp hỏi chính sự. Từ chủ nhiệm gọi điện thoại tìm ngươi. Hắn không nói gì sự tình. Trình Khánh Quang rất bất ngờ. Trương Dương suýt chút nữa bị hắn khí ra nội thương. Hắn nếu như nói rồi ta còn cần đánh điện thoại tới hỏi ngươi sao? Vậy ta cũng không biết. Khoảng thời gian này thế giới giải trí không cái gì đại sự a, ngươi xác định sao? Xác định a, ta tuy rằng cũng đang nghỉ ngơi. Nhưng trong vòng nếu như xảy ra chuyện ta nhất định sẽ biết đến. Hả? Vậy coi như, thứ hai ta qua xem một chút nói sau đi. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, nghe hắn muốn cúp điện thoại. Trình Khánh Quang gọi lớn ở hắn. Người nếu trở về kinh thành, nên muốn suy tính một chút đỡ lấy tới làm gì chứ? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nhanh như vậy liền rảnh rỗi không chịu nổi. Không phải Trình Khánh Quang rất không biết xấu hổ phủ nhận. Ta chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi đem Tiên Phong truyền thông giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì cúp điện thoại. Tiên Phong truyền thông nào có như vậy dễ dàng giết chết. Còn không biết cần bao nhiêu cái hiệp đây. Hiệu khu, nào đó khách sạn, Alika mang theo vài tên công nhân viên từ khách sạn đi ra. Chuẩn bị đi tới buổi biểu diễn hiện trường. Kết quả nàng mới vừa lên xe. Điện thoại liền vang lên. Xem tới điện thoại di động trên biểu hiện tên. Nàng ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ tiếp lên. Điện thoại là Trương Dương đánh tới. Hắn lập tức liền muốn đến khách sạn. Đợi lát nữa lại đi. Nhìn xe đã khởi động. Alika vội vàng kêu lên. Một đám công nhân viên không hiểu ra sao nhìn nàng. Chờ một chút. Có cái bằng hữu muốn đi qua. Alika mở cửa xe đi xuống. Mấy công việc nhân viên thấy thế đều có chút giật mình. Đây là bằng hữu gì a? Lại có thể lao động nàng tự mình đi tiếp. Hai người phụ tá cũng nhanh đi theo. Mấy phút sau, một chiếc xe taxi ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Buồn cười chính là, hết thảy công nhân viên cũng không có đem chiếc xe này coi là chuyện to tát. Có thể làm cho Alika tự mình xuống xe chờ nghênh tiếp. Khẳng định không phải người bình thường. Nếu không phải người bình thường, như thế nào sẽ ngồi taxi tới đây chứ? Liền ngay cả Alika chính mình cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ ngồi xe taxi lại đây. Còn liên tục đi cả nhắc nhìn phía phương xa. Trương Dương từ trên xe taxi hạ xuống. Rất xa hô nàng một tiếng. Alika quay đầu. Đang nhìn đến hắn bước nhỏ là sững sờ. Sau đó có chút không dám tin tưởng đến đón. Ở sau lưng nàng, cái kia mấy công việc nhân viên hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút đặc sắc. Đây chính là nàng nói vị bằng hữu kia. Làm sao như thế keo kiệt a? Nhìn có thể không giống như là cái người có thân phận a. Ngươi lại ngồi taxi lại đây. Alika có chút buồn cười nhìn hắn. Trương Dương tức giận liếc nàng một cái. Nói rằng, ta không ngồi xe buýt xe lại đây coi như là nể mặt ngươi. Phốc, Alika trực tiếp bật cười. Có chút không nói gì nhìn hắn. Trương Dương hỏi, mới vừa lại đây liền tiến vào công tác trạng thái. Không cần cũng sai giờ cái gì. Cũng qua, Alika cười trả lời. Ta ngày hôm qua sáng sớm liền đến kinh thành. Đi thôi, dẫn ngươi đi hiện trường nhìn. Trương Dương gật gù, theo nàng hướng trên xe đi đến. Cái kia mấy công việc nhân viên dùng một loại khó hiểu ánh mắt trên dưới đánh giá hắn. Tựa hồ là rất buồn bực, Alika làm sao sẽ giao đến loại này keo kiệt bằng hữu. Trương Dương chú ý tới những người này hầu như muốn hoài nghi nhân sinh ánh mắt. Vui mừng mà nói, người những công việc này nhân viên tốt với ta như có chút cái nhìn a. Alika tức giận chừng những kia công nhân viên một chút. Bán chuyện cười bán nghiêm túc nói, các nàng thường thường cùng ở bên cạnh ta, đã thấy rất nhiều các loại người có địa vị có danh tiếng. Đột nhiên nhìn thấy một ngồi taxi, các nàng trong lúc nhất thời khả năng có chút không chịu nhận. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Ta còn thực sự là không phát hiện, người lại cũng có như thế lúc hài hước. Alika cười to, mở cửa xe nhường hắn lên xe trước. Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp chui vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia vài tên công nhân viên hơi trợn to hai mắt. Khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Bọn họ cảm thấy cái này châu Á nam nhân ra mặt thật giống có chút dày a. Hắn lại đều không khách khí một hồi. Alika nhưng là cái quốc tế siêu sao a. Dứt bỏ tầng này không nói, nàng tốt xấu là cái nữ tính a. Hắn không giúp nàng mở cửa xe cũng coi như. Hắn làm sao còn không biết xấu hổ như vậy a. Không có chút nào thân sĩ. Có điều hắn rốt cuộc là ai a? Alika tại sao muốn đối với hắn khách khí như vậy? Những người này đều nhìn có chút không hiểu cái này nội dung vở kịch. Biết người này cũng hiểu Anh ngữ. Những người này cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi dò. Nhìn những người này trên mặt cái kia mộng quyển vẻ mặt, Alika nơi nào sẽ không biết các nàng đang suy nghĩ gì? Cười nói, các ngươi là không phải rất kỳ quái thân phận của hắn. Hết thảy công nhân viên đều bận bịu không hạ gật gật đầu. Không cảm thấy dùng dư quang lén lút đánh giá Trương Dương. Đừng, chấm ngoặc kép, Trương Dương thấy thế bận bịu xua tay. Nhìn Alika nói rằng, đừng nói cho bọn họ biết ta là vượt ngục, đạo diễn, Alika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một xe mọi người dùng một loại hết sức không nói gì người nhìn hắn. Tâm nói ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Chờ sẽ, hắn mới vừa nói cái gì? Vượt ngục, đạo diễn, nóng nảy toàn cầu cái kia bộ. Vượt ngục, hết thảy công nhân viên bỗng nhiên tỉnh lại. Dùng một loại cực kỳ ngơ ngác mục chỉ nhìn hắn. Không thể nào, ngươi chính là vượt ngục, đạo diễn. Mấy công việc này nhân viên đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Alika. Alika rất chăm chú gật đầu, nhẫn nhịn cười nói, hắn không chỉ là vượt ngục, đạo diễn, hắn còn có khác một cái thân phận. Quãng thời gian trước các ngươi không phải vẫn hỏi ta cái kia bạo hồng mới ca là ai viết sao? Chính là hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.